Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Tin tưởng Bạch, thấy U Quỷ Hoàn vừa hỏi như thế. Trong sân Nasuhi, Yugito, Huỳnh Tam Nữ hơi ngẩn ra, từ chối cho ý kiến, mà Minako đây thì là đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Nhìn trước mắt cái này kiều tiểu khả ái béo mập la lì, rũ phát yêu thích đứng lên. Lúc này, Minako mỉm cười, đi lên đến, đem Úc Quỷ Hoàn từ Sakura mềm mại trong mùi thơm ôm lấy, đặt ở trong ngực của mình. Đôi mắt đẹp nhìn Úc Quỷ Hoàn, nhẹ giọng cười nói, Úc Quỷ Hoàn, người thực sự là một cái phi thường khả ái tiểu la lì. Tỷ tỷ phi thường thích ngươi a hát. Ân, không sai, chúng ta đều là bị Vô Ngạo lão công giành được nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thấy Minako cùng Úc Quỷ Hoàn làm ra như thế vừa ra, tâm hơi tự định giá, liền hiểu là ai dạy Úc Quỷ Hoàn nói như vậy. Lúc này, Lý Vô Ngạo ánh mắt hung tợn nhìn về phía Gurren, hừ một tiếng, cười tà nói, Gurren, bản lão công ra ngoài nhiều ngày như vậy, U Quỷ Hoàn nhưng thật ra bị ngươi dạy được trở nên thông minh rất nhiều đây. Hắc hắc, muộn, xem lão công làm sao thu thập ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Gurren tuyệt mỹ ngọc dung lập tức hơi đỏ lên, nhẹ nhàng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, chậm rãi nói ra, thực sự là ba câu nói không có hai câu lời hữu ích. Hừ. Hồng, Tinh Tử, Tayuya, Sasame, Ảnh Giã các nàng đều trong phòng đây. Ha ha, được rồi, chúng ta cái này đi vào. Lý Vô Ngạo mỉm cười, sẽ dẫn Nasuhi sau nữ nhân đi vào biệt thự. Gurren chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi, Vô Ngạo lão công, Bạch đâu? Ngày xưa Bạch tựa như một cái mỹ lệ thanh thuần tuyệt đại tiên tử giống nhau, thời thời khắc khắc làm bạn ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, đảm nhiệm Lý Vô Ngạo thê tử cùng hộ vệ nặng hơn nhân vật. Thế nhưng hiện tại Lý Vô Ngạo mang theo Sakura, Karin trở lại rồi, lại đạt trở lại rồi, Nasuhi, Minako, Yugito, Huỳnh Tam Nữ lại không nhìn thấy trắng quần áo bạch sắc quần áo tuyệt mỹ thiến ảnh. Gurren trong lòng cũng mọc lên một nghi hoặc tới. Bạch, ai, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, đem ở tiên nguyên cổ thụ cạnh phát sinh sự tình cho Gurren nhẹ giọng giải thích một lần, cũng thật sâu tự trách, thực lực của chính mình lúc đó không đủ cường đại, mới đưa đến Bạch bị Thủy Trung Quốc thủ hộ giả Yukiko lớn em bắt đi. Ai, lão công, đừng quá tự trách, ngay cả ta cũng chưa có nghe nói qua năm nước lớn còn có thủ hộ giả tồn tại. Gurren nhẹ nhàng thở dài, tiếp lấy chậm rãi nói ra, bất quá bắt đi trắng Yukiko lớn em cùng Bạch giống nhau, đều là xuất xứ từ Thủy Vô Nguyệt bộ tộc. Xem như vậy, Yukiko vẫn là trắng tổ tiên. Nghĩ đến, Yukiko nhất định không gặp qua đa số khó trắng. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn tin tưởng Bạch, lấy quyết tâm của nàng cùng thực lực, muốn đánh bại Yukiko, thành công thoát thân, thậm chí đem Yukiko bắt, cũng là có khả năng. Dù sao, Bạch là ta gặp, ưu tú nhất sạch xinh đẹp nữ hài. Ta tin tưởng nàng. Lão công ngươi ni, nhớ tới từ chính mình thu Bạch sau đó, Bạch khăng khăng một mực, một cách toàn tâm toàn ý cùng với chính mình, nhâm lao nhâm oán, xem cùng với chính mình háo sắc vô độ, đánh cướp kỳ tha mỹ nữ, không chỉ có không thêm ngăn cản nổi máu ghen, còn ngược lại cổ vũ chống đỡ, như vậy một cái thiện giải nhân ý, xinh đẹp thanh lệ nữ hài, đã sớm thật sâu khắc ở Lý Vô Ngạo nội tâm trong đầu. Lý Vô Ngạo hai mắt lúc này liền hơi đỏ lên, vài giọt thanh lệ ở trong đó hơi xoay tròn, khẽ thở dài, ta đương nhiên tin tưởng Bạch, tin tưởng nàng nhất định có thể đủ bằng vào thực lực của chính mình. Đánh bại Yukiko, thành công thoát thân, trở lại bên người chúng ta. Thấy Lý Vô Ngạo giọng của có chút nghẹt ngào, Gurren Tâm cũng là khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, chính mình theo Lý Vô Ngạo thời gian cũng không ngắn, nhưng cùng Bạch so với, ở Lý Vô Ngạo trong suy nghĩ địa vị, vẫn là kém xa tít tắp a. Xem ra, về sau chính mình, cần phải nhiều hướng học uổng công học. Nasuhi, Yugito, Huỳnh Kazumi Minako từ nữ, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra chân tình. Trong phương tâm, cũng là khuấy động lên khác thường tâm tình đến. Lý Vô Ngạo tuy là kiều thê mỹ thiếp rất nhiều, thế nhưng, nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ đối với từng cái thê tử, đều đặc biệt quan tâm bảo vệ. Như vậy một người đàn ông tốt, làm sao không đáng chúng mỹ hợp nhau, tự tiến cử cái chiếu, giao phó chung thân đâu. Sakura, Kari hai nữ nhân nhớ tới ngày xưa sạch mỹ ôn nhu Bạch. Trong lòng cũng là dâng lên trận trận tư niệm, chưa phát giác ra có chút thương cảm dâng lên. Bạch tỷ tỷ, nàng quả nhiên chưa có trở về đây. Chấm ngoặc kép, lúc này, đứng ở Minako trong ngực U Quỷ Hoàn. Người nghe nữ nhân nói đến Bạch, hơi ngẩn ra, cũng là nhẹ giọng nói. Trong giọng nói, tràn đầy tư niệm. Thương cảm trong chốc lát, Lý Vô Ngạo cố ức chế gần chảy ra thanh lệ, miễn cưỡng cười vui nói, trắng sự tình, dừng ở đây, đến lúc đó, ta thì sẽ hướng Sunet lão bà hỏi vừa có quan năm nước lớn thủ hộ giả sự tình. Ân, chúng ta hiện tại liền đi vào nghỉ ngơi một hồi đi. Hành tàu đã hơn nửa ngày, hơi mệt chút đây, Nasuhi, Gurren, Minako. U Quỷ Hoàn, Karin, Sakura, Yugito, Huỳnh Bát Nữ khẽ gật đầu, áp chế trong lòng dâng lên tâm tình, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, chậm rãi đi vào biệt thự. Tại mọi người đều tiến nhập nhà này biệt thự sau đó, Gurren cũng là chậm rãi xoay người, cầm lấy bên cạnh khóa lớn, đem nhà này ẩn chứa Lý Vô Ngạo trước qua nhiều tầng phong ấn đại môn đóng lại. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi Bát Nữ liền cùng đi đến rồi biệt thự phòng khách bên trong. Mà giờ này khắc này, Ảnh Giá, Sasame, Tinh Tử, Kuzio, Tenten, Ino, các loại chờ nữ nhân đều ở đây phòng khách mềm mại sofa chi chơi đùa. Bên ngoài nhạc rung rung, khi thấy Lý Vô Ngạo đoàn người sau khi trở về, Ảnh Giá, các loại chờ nữ nhân đều là phi thường hoan hỉ vui vẻ, cùng nhau đứng dậy, bước đi bước liên tục, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong đôi mắt đẹp đều là tràn đầy ai oán vẻ. Ha ha, đã nhiều ngày đi ra ngồi nhiều hàng phục mấy cái vĩ thú, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt đảo qua chúng nữ. Đã thấy trong đó, duy chỉ có thiếu Hồng Ngự tỷ ôn nhu thiến ảnh. Hồng đâu? Lý Vô Ngạo mỉm cười, hỏi hướng trung nữ, Hồng tỷ tỷ, nàng ở trong phòng tắm tắm rửa đây. Chấm ngoặc kép, Tinh Tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, tắm rửa, cạc cạc, các ngươi ở chỗ này tiếp tục chơi đùa. Ta đi nhìn Hồng, ân. Gurren, ngươi đem Nasuhi tứ nữ nhất nhất giới thiệu cho các nàng. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, mang theo cực kỳ thô bỉ tiếu dung, hướng phía phòng tắm đi tới. Gurren nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, nhìn Lý Vô Ngạo đi hướng phòng tắm hèn mọn thân ảnh, không chỉ có gắt một cái, cười mắng, Vô Ngạo lão công thực sự là một chút cũng không thành thật, cho nên mọi người mới chỉ có như thế thích hắn sao? Ảnh Giá mỉm cười, nhẹ giọng nói, tịnh lệ trong suốt thanh âm quanh quẩn ở trong phòng khách. Được rồi, bọn tỷ muội, ta tới cho các ngươi giới thiệu một lão công lúc này đây ra ngoài đoạt khái khái, mời về tân nhân, Các nàng theo thứ tự là Natsuhi, Yugito, Minako, Huifeng, chấm ngoặc kép, Guren khẽ cười, từng cái đem Natsuhi từ nữ, giới thiệu cho ảnh giả. Các loại, chờ nữ nhân, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.